ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, Lâm Tuyết Nhi lắp bắp kinh hãi. Các ngươi hai cái không có yêu đương à? Đương nhiên không có, ta ở trước khi chết không có yêu đương, Phùng Kính lắc đầu. Trên thực tế, ta cùng Bạch Giai, liền lời nói đều không có nói vài câu. Hắn thực nội hướng nhát gan, ta cũng giống nhau, hắn nội hướng nhát gan ta đã nhìn ra. Chính là ngươi, rõ ràng chính là nữ vương Phạm Nhi sao, Lâm Tuyết Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm mơ siêu, nếu ngươi sau khi chết hóa thành lệ quỷ, trở thành một cái khối vuông boss, có thể vài lần giết chết ngươi kẻ thù, ngươi cũng sẽ biến thành ta như bây giờ, Phùng Kính cười lạnh. Nhưng trên thực tế, ta ở tồn tại thời điểm, so Bạch Giai còn muốn yếu đuối nhát gan, ai? Chính là ta rõ ràng nhớ rõ. Bạch Giai lắp bắp kinh hãi. Hắn mơ hồ mà dùng đôi tay bưng kín chính mình đầu. Chẳng lẽ ta thật là ở vọng tưởng sao? Ta đây là làm sao vậy? Chân tướng rất đơn giản. Ta cũng không phải cùng ngươi cùng nhau đơn độc đi vào nơi này du lịch, Phùng Kính nói. Trên thực tế, chúng ta 6 cá nhân, là kết bạn tới nơi này du lịch. Dương Tư Diễm, Thôi Hiên, Ngô Hiểu, Nam Manh Manh, các nàng 4 cái, cũng tất cả đều tới. Chúng ta này đây bằng hữu, đồng học danh nghĩa, tới nơi này vượt qua nghỉ hè, trách không được. Vương Vân Chi cẩn thận nhấm nuốt Phùng Kính nói. Đúng rồi, như vậy là có thể giải thích thông. Kia 4 người, từ đầu tới đuôi đều không thể thoát khỏi căn hệ. Cho nên, các nàng 4 cái mới liều mạng giấu giếm. Căn bản không thừa nhận chính mình đã tới. Thậm chí không thừa nhận nhận thức Phùng Kính. Ta chết, cùng Bạch Giai không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn là này vài người duy nhất một cái không có xuống tay hại ta, Phùng Kính nói. Đúng vậy. Đúng là kia 4 người giết chết ta, chương 74 Phùng Kính hơi nâng nâng tay. Những cái đó đầy khắp núi đồi nàng hóa thân đều biến mất. Thay thế chính là một cái nho nhỏ màn hình đứng sừng sững trên mặt đất. Màn hình truyền phát tin ký lục quá vãng video, một người tuổi trẻ nữ hài cõng hai vai bao đi ở trên bờ cát. Trên người nàng xuyên y phục thực bình thường, trên mặt biểu tình cũng có chút thẹn thùng. Tuy rằng khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra tới. Nàng chính là Phùng Kính, Phùng Kính. Ngươi tới rồi, ta chờ ngươi đã lâu. Nam Manh Manh nhiệt tình mà đón đi lên, kéo lại Phùng Kính tay. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cái này nghỉ hè chúng ta nhất định sẽ chơi thật sự vui vẻ, Phùng Kính ngẩng đầu. Ngượng ngùng mà đối với Nam Manh Manh cười cười. Ân, ta lần đầu tiên tới cái này bãi biển. Cảm thấy còn rất có ý tứ, đi nhanh đi, mọi người đều ở trong phòng chờ ngươi đâu. Nam Manh Manh kéo Phùng Kính, liền phải hướng một loạt phòng ở nơi đó đi, đại gia. Phùng Kính hoảng sợ, ta còn tưởng rằng chỉ có hai ta đâu, còn có người khác sao? Không có người ngoài, chính là mấy cái bằng hữu mà thôi, Nam Manh Manh tựa hồ hoàn toàn không có đem nàng kháng nghị để ở trong lòng. Không quan tâm liền đi phía trước đi đến. Chính là Phùng Kính hoảng sợ mà sau này lui lại mấy bước. Lúc trước người ước ta tới bờ cát chơi thời điểm. Không phải nói tốt chỉ có chúng ta hai cái sao. Ai nha, đều là ta sai. Thực xin lỗi lạp Nam Manh Manh nghĩ nghĩ. Đột nhiên lộ ra vạn phần xin lỗi biểu tình. Chắp tay trước ngực một cái kính hướng Phùng Kính xin lỗi. Ta cũng không nghĩ gọi bọn họ tới. Chính là ta không cẩn thận nói lậu miệng, bọn họ nhất định phải đi theo tới. Ta cũng không hảo cự tuyệt đúng hay không sao. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần giận ta a. Ngươi nếu là ném xuống ta, ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Hảo, hảo đi, Phùng Kính tuy rằng không vui, nhưng nàng thực quý trọng cùng Nam Manh Manh hữu nghị. Không muốn làm Nam Manh Manh khó xử. Cũng chỉ đến đi theo cùng nhau hướng trong phòng đi, màn ảnh vừa chuyển đi tới trong phòng. Ở nơi đó chờ chính là 4 cái hình bóng quen thuộc. Dương Tư Diễm, Thôi Hiên, Ngô Hiểu, Bạch Giai, nhìn đến Phùng Kính tiến vào. Dương Tư Diễm cũng lập tức nhiệt tình mà kéo nàng ngồi xuống. Nhưng ở nhiệt tình đồng thời, Nàng trên mặt cũng lộ ra một tia không dễ phát hiện tươi cười, đến nỗi Thôi Hiên. Còn lại là mặt vô biểu tình mà rời đi ánh mắt. Giống như căn bản không quen biết Phùng Kính giống nhau. Ngô Hiểu còn lại là không có hảo ý mà hướng về phía Phùng Kính thổi một tiếng huýt sáo. Chỉ có Bạch Giai vẫn là như vậy bình thường mà thẹn thùng, ngồi xuống không lâu. Dương Tư Diễm lập tức lấy ra một lọ số độ rất cao dương rượu. Cấp Phùng Kính đổ một ly, ta sẽ không uống rượu. Phùng Kính hoảng sợ, sợ cái gì? Mọi người đều uống lên, liền ngươi không uống, không rất giống lời nói đi. Dương Tư Diễm nửa là cổ vũ nửa là uy hiếp mà đem rượu ngạnh nhét vào miệng nàng biên. Ra tới chơi nên thả lỏng một chút, không cần tổng bưng, Ngô Hiểu cũng ở một bên dùng sức vỗ tay ồn ào. Phùng Kính, chạy nhanh uống a, không uống ta cần phải đi thân ngươi a. Phùng Kính nhìn chung quanh không khí, đành phải căng ra đầu uống lên đi xuống. Kế tiếp, Vương Vân Chi ở màn hình thấy được rất nhiều lệnh người phẫn nộ cảnh tượng. Dương Tư Diễm xuất lĩnh mọi người một cái kính bức bách Phùng Kính. Lấy hữu nghị danh nghĩa rót nàng uống rượu, cố ý trêu cợt nàng, còn đem thủy hắt ở trên người nàng, ngay từ đầu còn có điểm khắc chế, nhưng là đến sau lại càng ngày càng lộ liễu, càng ngày càng quá mức. Phùng Kính, nguyên lai người trước kia tốt như vậy khi dễ Nga, Lâm Tuyết Nhi mở to hai mắt nhìn. Tò mò hỏi, ngươi là như thế nào đắc tội Dương Tư Diễm các nàng? Này thoạt nhìn rất giống vườn trường bá lăng, Vương Vân Chi cảm thấy Lâm Tuyết Nhi như vậy hỏi. Chuyện có điểm không lễ phép, lập tức nhắc nhở nàng. Có đôi khi vườn trường bá lăng chính là không có nguyên nhân không có lý do gì ta. Ta biết, một bên vẫn luôn không có ra tiếng Bạch Giai rốt cuộc ra tiếng, người biết cái gì đâu. Ta đều không tin ngươi lời nói, Lâm Tuyết Nhi khinh thường mà nói. Người phía trước còn nói ngươi cùng Phùng Kính là người yêu. Kết quả căn bản không phải. Chỉ nhớ của ngươi đều không đáng tin cậy, Bạch Giai từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn lâm vào đến. Hỗn loạn áy náy chung vô pháp tự kềm chế. Hiện tại xem qua video lúc sau, ý nghĩ giống như trải vuốt lại một chút, ánh mắt cũng không có phía trước như vậy mơ hồ. Thoạt nhìn cả người đều trở nên minh bạch rất nhiều. Hắn xoa xoa đầu, nhỏ giọng nói, ta phía trước thật là thực hỗn loạn không sai, nhưng là hiện tại đã nghĩ tới, sự tình thật là trên video như vậy, đáng tiếc ta lúc ấy quá yếu đuối, không dám ra tay ngăn cản bọn họ, Hạ Lẫm liếc liếc mắt một cái Bạch Giai. Tiến đến Vương Vân Chi bên tai nói, hắn hiện tại lời nói, còn có chút có thể tin, Vương Vân Chi cũng là như vậy tưởng. Cho nên bắt đầu cẩn thận nghe khởi Bạch Giai nói chuyện, Phùng Kính không có đắc tội Dương Tư Diễm. Ít nhất không có cố ý đắc tội, Bạch Giai giải thích nói. Phùng Kính chỉ là bởi vì, ách, lớn lên rất mỹ lệ, lại tương đối dễ khi dễ. Cho nên, bị Thôi Hiên theo dõi. Thôi Hiên, có cái gì ngượng ngùng nói. Phùng Kính liêu liêu tóc, hiện tại nàng là cái này khối vuông boss. Cùng trong video cái kia yếu đuối thiếu nữ hoàn toàn bất đồng. Thôi Hiên liêu ta, lại thực mau đem ta một chân đá văng ra. Chính là đơn giản như vậy, trách không được. Trong video Phùng Kính đang xem đến Thôi Hiên khi biểu tình như vậy mất tự nhiên. Mà Thôi Hiên cũng là một bộ kiệt lực tưởng phủi sạch bộ dáng, trên thực tế. Thôi Hiên là cái thực không phụ trách nhiệm người. Hắn chân chính thích chính là Dương Tư Diễm. Nhưng đồng thời lại luôn là đi liêu khác nữ sinh, Phùng Kính chỉ là bị vô tội cuốn tiến vào mà thôi, Bạch Giai rũ xuống đôi mắt. Thật ngượng ngùng làm trò Phùng Kính mặt đem này đó nói ra. Dương Tư Diễm lại bởi vì cái này bắt đầu ghi hận Phùng Kính. Mặt khác, Phùng Kính khảo thí thành tích cũng không tồi, lúc ấy còn phải tới rồi một cái thực tốt thử kính cơ hội. Này hết thảy đều làm Dương Tư Diễm trong cơn giận dữ kia những người khác đâu. Vương Vân Chi cau mày, chán ghét nhìn màn hình mặt khác mấy cái đồng lõa, bọn họ gần là vì giúp Dương Tư Diễm sao? Những người khác cũng có chính mình từng người ác liệt tâm tư, Bạch Giai nói. Ngô Hiểu là bởi vì truy quá Phùng Kính bị cự tuyệt, cho nên thẹn quá thành giận, mà Nam Manh Manh nguyên nhân càng nhiều. nàng đã ghen ghét Phùng Kính, lại thói quen với nghe theo Dương Tư Diễm mệnh lệnh. Đến nỗi ta chính là cái yếu đuối trùng theo đuôi mà thôi, trong video Bạch Giai cũng không có tham dự đối Phùng Kính bá lăng, nhưng hắn cũng xác thật bởi vì yếu đuối mà vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn, hoặc là cố tình tránh né. Cái này, nghỉ phép, là Dương Tư Diễm chủ ý. Nàng phái Nam Manh Manh đi tiếp cận Phùng Kính, ước nàng nghỉ hè tới bờ cát bãi tắm chơi. Trên thực tế là muốn cho đại gia cùng nhau tới trêu cợt nàng khi dễ nàng, Bạch Giai nói, trên màn hình video truyền phát tin tới rồi trên đảo nhỏ Cành Tương. Dương Tư Diễm bọn họ mạnh mẽ đem Phùng Kính đưa tới cái này trên đảo nhỏ. Bức nàng từ trên vách núi nhảy xuống đi, không biết bọn họ có phải hay không thật sự muốn cho Phùng Kính chết, lại hoặc là chỉ là tưởng dọa dọa nàng mà thôi. Phùng Kính trên người ăn mặc màu đỏ nhạt đồ bơi, run bần bật mà đứng ở huyền nhai bên cạnh, căn bản không dám đi xuống xe mơ siêu, không được, ta không dám. Phùng Kính quay đầu muốn đào tàu, lại bị Dương Tư Diễm lại kéo lại, có cái gì không dám. Nếu ngươi không từ nơi này nhảy xuống, hôm nay liền không cần tưởng rời đi nơi này, chúng ta sẽ đem cano khai đi, đem ngươi một người lưu lại nơi này qua đêm mơ siêu, Dương Tư Diễm kiêu ngạo mà nói, chính là. Phùng Kính vẫn cứ không dám, liền ở nàng do dự thời điểm, sau lưng bị Ngô Hiểu đẩy một phen, nàng mất đi cân bằng, thét chói tai từ trên vách núi rơi vào trong nước biển, không khéo chính là. Nàng vừa lúc ném tới trong nước một khối đá ngầm thương. Máu tươi từ trong nước biển tràn ngập mở ra, Dương Tư Diễm cũng bị dọa tới rồi. Nhưng nàng thực mau liền đem sự tình che giấu qua đi. Vài người muôn miệng một lời, đều nói căn bản không có nhìn thấy Phùng Kính, bờ cát bãi tắm thượng cũng không có trang bị theo dõi phương tiện. Phùng Kính cũng không có người nhà tới truy cứu. Bởi vậy, chuyện này thế nhưng bị che giấu qua đi, nói như vậy. Các ngươi sau lại làm cái gọi là chiêu quỷ nghi thức, cũng là vì chột dạ đi. Hạ Lẫm chào phúng hỏi Bạch Giai, đúng vậy, bởi vì nghe nói Phùng Kính quỷ hồn lại về tới trường học. Cho nên Dương Tư Diễm các nàng cảm thấy thực sợ hãi. Dùng một ít thủ đoạn tưởng trấn trụ nàng, kết quả cũng không có thành công, Bạch Giai ngập ngừng nói. Mà ta, bởi vì quá mức với sợ hãi cùng áy náy, ký ức xuất hiện hỗn loạn, cho nên mới cùng các ngươi nói những cái đó. Hảo, Phùng Kính xua xua tay, chuyện quá khứ không cần nhiều lời, cảm ơn các ngươi thay ta trích rất kính dâm, bằng không, ta chỉ biết bằng cảm giác giết chết các ngươi. Kính dâm là đệ tam chu mục đối với ngươi cấm chế. Sao, Vương Vân Chi nhìn vẫn cứ lấy ở Hạ Lẫm trong tay kính dâm. Hỏi, ta đoán, trước hai lần không có như vậy cấm chế đi. Đúng vậy, trước hai lần ta hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục mà báo thù. Giết chết bọn họ, còn có thể đem bọn họ làm thành thủ hạ của ta, Phùng Kính cười cười. Lộ ra báo thù thành công khoái ý biểu tình. Đáng tiếc, cái này khối vuông sẽ không vĩnh viễn đều làm ta vừa lòng. Hiện tại là đệ tam chu mục, cũng là cuối cùng một cái chu mục. Chỉ cần ta giết chết bọn họ, sự tình liền kết thúc. Trên thực tế, lúc này đây, khối vuông cho ta hai cái cấm chế. Đệ nhất, ta bị mang lên không biết nhìn người kính dâm. Đệ nhị, ta lần này chỉ có thể giết chết bốn người, cho nên ngươi mới buông tha Bạch Giai. Lâm Tuyết Nhi trừng lớn hai mắt, kỳ thật ta trước hai lần liền không nên giết hắn. Hắn cũng không có thương tổn qua ta. Chỉ là cũng không có trợ giúp ta mà thôi, Phùng Kính lắc đầu. Đáng tiếc trước hai lần ta bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc. Liền hắn cùng nhau giết. Lúc này đây, bốn cái danh ngạch chính là phi thường chân quý. May mắn ta không có lãng phí ở các ngươi trên người, nàng cười cười. Cùng Vương Vân Chi đám người cáo biệt, liền biến mất ở trong không khí. Chỉ chốc lát sau, xa xôi trên bờ cát, xuất hiện nàng thân ảnh màu đỏ, nàng đi bước một mà đi hướng kia bốn người phòng, chương 75 xa xa mà nhìn Phùng Kính thân ảnh xuất. Hiện ở trên bờ cát, Hạ Lẫm đột nhiên nói, ta hiểu được a. Vương Vân Chi còn đắm chìm ở trong trường này bá lăng bi kịch không có phục hồi tinh thần lại. Sửng sốt một chút, hết chương.